Ánh mắt của Lâm Minh càng ngày càng lạnh. Các người muốn giết người cướp của sao? Giết người cướp của à? Ha ha. Một tên trong đó cười ha ha nói. Người nói cái gì? Hệ thống tự nguyên, nhân loại thần biến kỳ, là hài tử chưa mọc lông, thiên phú cũng không phải xài, tuổi chưa qua 100. Ồ, thân thể rèn luyện không tệ, còn có pháp thể song tu sao? Nếu quả thật giết người, thật là đáng tiếc, nhưng mà muốn dùng cái này. Hai tên trao đổi với nhau không e ngại là mình. Lâm Minh nghe được trong nội tâm hơi kinh hãi, hai người này nhìn tu vi của hắn cộng xài. Bọn chúng không phải nhân loại, nhưng mà nhìn ra tu vi và pháp thể song tu rất rõ ràng, mà Lâm Minh lại hoàn toàn không biết gì về hai tên này cả. Rất hiển nhiên bọn chúng tu luyện không phải là thứ Lâm Minh thấy qua, đã không thuộc về nhân tộc, cũng không thuộc về thánh tộc, ma tộc, nhưng mà tất nhiên là một loại trong tam thập tam thiền. Lâm Minh miễn cưỡng căn cứ vào khí tức của chúng thô sơ giản lược phán đoán ra thực lực, rồi sau đó đổi thành tu vi của nhân loại. Được rồi, nếu như bồi nuôi hắn không nổi, ngược lại có chút lãng phí, đạo phù văn kia rất khó được, bán đi có thể đổi được một ít thứ tốt đấy. Có lẽ có thể, bồi dưỡng 3-5 năm có thể dùng, làm một nô lệ khôi lỗi không tồi. Nếu như thực lực của hắn có thể, thì chúng ta có thể săn đuổi con mồi càng lớn, đáng giá trả giá thật nhiều. Thời điểm nguy hiểm còn có thể cho bọc hậu bảo vệ chúng ta. Hai người nói như vậy, Lâm Minh nghe được tâm thần trùng mình. Có ý tứ gì? Muốn biến mình thành nô lệ khôi lỗi sao? Phù văn à? Lâm Minh lập tức đề phòng. Ở bên ngoài lúc chiến đấu, Lâm Minh đã nhìn thấy vô số phù văn. Cho dù mảnh vỡ pháp tắc hay là ấn phù, thậm chí ngay cả trận vân cùng loại với phù văn. Đối với những phù văn này, Lâm Minh chưa từng quan tâm, hắn gặp nhiều quá chiều. Mạnh mẽ, đánh giết là được. Nhưng mà bây giờ hai tên cường đại muốn đánh cướp phù văn của hắn, Lâm Minh lại hoàn toàn lưu ý đây tuyệt đối chính là thần chi phù văn mà Thần Mộng Thiên Tôn đã nói. Chỉ tồn tại ở Tu La Lộ. Đối ứng với phù văn đặc thù của Thiên Tôn quy tắc nơi này, có được thực lực không thể tưởng tượng nổi, có được năng lực chiến thắng vô số võ giả. Phù văn của võ giả tầm thường bị bản thân võ giả điều khiển, mà những phù văn này lại khác. Chúng có lực lượng độc lập và không thuộc về võ giả, trực tiếp đến thiên đạo pháp tắc, hoặc có thể nói võ giả chỉ là vật môi giới trực tiếp lực lượng của thiên đạo thêm vào. Kể từ đó, thần chi phụ văn tuyệt đối có sức chiến đấu vượt xa võ giả. Kinh ngạc sao? Ngươi dường như lần đầu tiên nhìn thấy thần chi phụ văn. Cũng khó trách, ngươi là nhân vật mới mà. Ta sẽ nói cho ngươi biết, Tu La Lộ không phải nơi tiểu hại tử như ngươi đi đến trời. Ta sẽ cho ngươi hối hận vì đã đến đây. Tên cường đạo toàn thân có phù văn sáng lên, hét to, ba đạo phù văn này thoát ly người của hắn như mũi tên lao thẳng về phía Lâm Minh. Những phù văn này như có lực lượng vô hình bao phủ lấy Lâm Minh, cổ lực lượng này giống như pháp tắc ước chế không thể ngăn cản nổi. Phù văn này giống như giòi trong xương bắn vào thân thể Lâm Minh, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, trong nội tâm phát lạnh. Đây là vật gì? Căn bản trốn không thoát. Trong lòng Lâm Minh hoảng hốt. Thần chi phụ văn công kích hắn hoàn toàn trốn không thoát, nó có thiên đạo pháp tắc ủng hộ, một khi phát động tất trúng. Trừ phi thực lực của mình có thể đạt đến trình độ thắng được Tu La thiên đạo pháp tắc, cũng tức là hắn phải mạnh hơn cả nhân vật sáng tạo ra nơi này, muốn chống lại căn bản là hoàn toàn viễn vong. Ý thức được chuyện này, Lâm Minh hoảng hốt không thôi. Mà đúng vào lúc này, hai tên cường đại cười ha hả. Tiểu tử, sợ hãi sao? Ha ha, thần chi nô ấn trong người của người. Chỉ cần bị thần chi nô ấn chui vào tinh thần chi hải, như vậy chỉ cần người bị ta đánh trọng thương, người sẽ trở thành nô lệ của ta, tự sát cũng không thể. Ta nhìn người là hạt giống tốt, trở thành nô lệ của ta thì ta sẽ bồi tài người, cho người trở thành tay sai của ta giết địch. Cam giữ số phận đi, có thể cho người sử dụng là vinh quang của người. Hai tên cường đạo cười ha hả, cầm đại đao chém thẳng về phía Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày lên, cái gì? Đánh mình trọng thương mới có thể phát huy hiệu quả sao? Trong thần vực cũng tồn tại nô ấn loại vật này à? Có thể hoàn toàn khống chế người, nhưng trừ phi thực lực chênh lệch thật xa, hoặc là người bị đánh trúng thuật tự nguyện, nếu không mọi người cũng có thể ngọc thạch câu phận, cận kề cái chết mới biến thành khôi lỗi. Nhưng mà trong Tu La Lộ, chỉ cần bị đánh cho trọng thương, ý thức mơ hồ mới phát huy tác dụng của nô ấn, cho dù thực lực hai bên ngang nhau, lưỡng bại câu thương cũng được. Tác dụng của nô ấn này không tính nghịch thiền, nhưng lại thập phần thực dụng. Thì ra là thế, nhưng thần chi phụ văn này có thể tăng thực lực võ giả lên mức nhất định, nhưng sẽ không thập phần nghịch thiền. Nếu không,